Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lần như thế, anh thường ôm cô vào lòng, cảm giác ấy thật khiến người ta nghĩa. Đêm nay, anh ngồi bên giường ngắm cô, cảm thấy có thể nhìn cô cả đêm không chán. Mẹ Lâm đi ngang qua thấy vậy, không nhịn được bật cười. Đứa bé này, thương vợ thế. Bà tiến đến, định xoay người Lâm Uyển qua một bên để chừa chỗ cho anh, nhưng Lục Chính Đình lập tức ngăn lại. Không sao đâu, mẹ. Thấy anh dịu dàng như vậy, mẹ Lâm mừng thầm trong lòng, không quấy rầy nữa mà quay lại giường. Đợi cha mẹ Lâm đã nằm yên, Lục Chính Đình mới khẽ khàng chống tay lên giường, nghiêng người nằm xuống. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, khẽ vỗ vài cái. Lâm Uyển trong vô thức xoay người, chui rúc vào lồng N, G, Ự, C anh, động tác thuần thục như thể đã quen từ lâu. Lục Chính Đình nằm xuống, một tay đệm dưới cổ để Lâm Uyển gối đầu, tay kia lần tìm cây quạt hương bồ của cô. Sau khi tắt đèn, anh nhẹ nhàng quạt cho cô. Lâm Uyển lúc ngủ luôn cảm thấy nóng, mồ hôi trên trán không ngừng đổ ra, tỏa mùi hương thoang thoảng xộc thẳng vào khứu giác của anh. Không kiềm được, Lục Chính Đình cúi đầu, áp đôi môi nóng rực của mình lên cái trán sáng bóng ấy. Sáng hôm sau, Lâm Uyển nói với cha mẹ chuyện cô và Lục Chính Đình sẽ về nhà chồng trước. Đợi vài hôm nữa đến ngày rựng rầm, cô sẽ quay lại thôn. Lên rầm là quá trình lắp đặt thanh rầm giữ trên nóc nhà, một nghi thức quan trọng khi xây nhà mới. Mẹ Lâm không phản đối, vì bên nhà cô các công việc như phối thảo dược chữa phong thấp hay làm nhang muỗi đều đã có cán bộ đại đội giám sát. Trước khi đi, mẹ luộc cho cô mấy quả trứng mang về để cải thiện bữa ăn. Những thứ khác như thảo dược hay vải vóc, bà bảo Chu Tự Cương đem ra công xã đổi lấy tiền. Số tiền ấy để lại cho cha Lâm, giúp ông định kỳ lên thành phố mua thuốc. Mẹ Lâm cẩn thận gói thêm nội y bà may riêng cho con gái và Tiểu Minh Quang. Ngoài ra còn có vài thước vải, bà dặn Lâm Uyển may cho Lục Chính Đình vài cái quần lót để mặc. Tuy nhiên, mẹ không nói rõ, chỉ nghĩ rằng con gái sẽ tự hiểu. Nhưng thực tế, Lâm Uyển chẳng hiểu gì cả. Lục Chính Đình vô tình nhìn thấy, trong lòng thầm mong ngóng, chờ đợi món quà bất ngờ ấy. Trước khi rời đi, Lâm Uyển đánh xe ngựa chờ Lục Chính Đình và Tiểu Minh Quang đi quanh đại đội, kiểm tra việc làm nhang muỗi rồi chào tạm biệt kế toán Lâm. Uyển Uyển, Chính Đình, hai cháu cứ về trước, vài ngày nữa lên dựng rầm thì về đây. Lúc ấy, bọn chú sẽ xây thêm hai phòng cho hai đứa. Kế toán Lâm hồ hởi nói, ánh mắt tràn đầy hy vọng khi nhìn Lục Chính Đình, còn nhiệt tình hơn với con rể ruột của mình. Lâm Uyển cười đáp, chú kế toán, chú vất vả rồi, bọn cháu đi trước đây. Cách chương.